Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, khi trên một gò đất nhô lên khỏi mặt đất xuất hiện bóng dáng một đám cơ giáp màu đen, Reinhardt ngừng lại. Ở phía sau hắn, là 41 tài quyết giả cùng hai đoàn bọc thép Zerg. Ở phía sau nữa đại khái 3 km chính là quân tập trung do Longman chỉ huy. 7 đoàn ở phía sau, đã hướng trái phải mở rộng gần 10 km. Nhưng mà từ tiếp cận phạm vi quốc lộ thứ 5 10 km tới nay, bọn họ cũng không có gặp phải ngăn chặn gì. Trên phòng tuyến bố trí dọc quốc lộ D88, không có một bóng người. Theo màu sắc bùn đất bại lộ ra cùng với trình độ trận địa hỗn độn đến xem, bộ đội phòng thủ Phỉ Minh này, hiển nhiên là vừa rời đi. Tựa như vì cho bọn hắn tránh ra thông đạo, mà theo bộ đội phương hướng khác phá vây truyền đến tin tức mà xem, liên quân Phỉ Minh tăng mạnh ngăn chặn nhằm vào bọn họ. Liên quân Phỉ Minh hành động khác thường, làm cho tất cả mọi người trong lòng lo sợ nghi hoặc bất an. Sương mù chiến tranh, luôn không đâu không có. Ai cũng không biết đến tột cùng là quan chỉ huy liên quân Phỉ Minh phán đoán sai lầm, vừa cho chỉ huy tụ quần một cơ hội ngàn năm một thuở, hay là bọn hắn cố ý thiết hạ cạm bẫy, chờ đợi bắt ba ba trong giỏ. Bất quá, đi đến một bước này, mặc kệ phía trước là cơ hội còn là cạm bẫy, mọi người tựa như đều chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt đi về phía trước. Bộ đội sĩ khí hạ thấp, vứt bỏ đại bộ phận bộ đội hậu cần cùng đoàn bọc thép trợ giúp hỏa lực, chỉ còn là một dân cờ bạc đỏ mắt lại không có bao nhiêu lợi thế mà thôi. Muốn gỡ vốn, bọn họ trừ bỏ buông tay một ván, không có con đường nào khác. Nếu là thật cẩn thận lo được lo mất chờ đợi chi bộ đội này, chính là kết cục bị kẻ địch thong dong tiêu diệt. Binh lính Tây Ước rất khó chấp nhận chuyển biến tư thế như trẻ tre đến chạy trốn, nhưng mà đây là sự thật, đối mặt sự thật bọn họ chỉ có thể lựa chọn chấp nhận. Ánh mắt Reinhardt nguy hiểm mị lên, hắn đã có thể thấy cầu giao giữa quốc lộ D88 cùng quốc lộ thứ 5. Cũng có thể nghe thấy tiếng pháo mơ hồ từ phía tây quốc lộ thứ 5 truyền đến. Mà ở trên đường phía trước duy nhất một chi bộ đội ngăn cản chính mình, đang đứng ở trên một gò đất cao chỉ chừng 20 thước. 500 cơ giáp màu đen dữ tợn như ma quỷ, ôm cánh tay, rất giống một đám đả thủ. Ở mặt trước nhất bọn họ, một chiếc cơ giáp cùng loại, ngoại hình lại rách nát đang ngồi xổm, lạnh lùng nhìn sang bên này. Không cần nghĩ, Reinhardt cũng biết người che ở trước mặt chính mình là ai. Mập mạp dơ bẩn mà đáng khinh kia, luôn thích đem chính mình giả dạng làm một khất cái đáng thương không cho người ta cảm giác nguy hiểm, không hề uy hiếp. Trước kia hắn điều khiển, ma thú cũng là bộ dáng này, hiện tại hắn thay đổi một chiếc cơ giáp mới, vẫn là bộ dáng này. Hắn nhẹ nhàng khoát tay, ý bảo chiến sĩ phía sau biến ảo thành trận hình công kích. Trinh sát binh hướng ra bốn phía, đã lục tục truyền quay lại báo cáo. Ở trái phải quốc lộ D88 trong phạm vi 10 km. Đều không có phát hiện tung tích bộ đội Phỉ Minh, Longman ở phía sau đã mệnh lệnh bộ đội hướng trái phải khuếch tán thành lập tuyến ngăn chặn yểm hộ chủ lực thông qua. Mập mạp nọ là muốn lấy 500 cơ giáp chưa bao giờ thấy qua này cùng chính mình quyết đấu. Reinhardt trong lòng nghĩ, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh như băng. Hắn không thể không thừa nhận dũng khí của mập mạp tên ở Mosky vẻ mặt hàm hậu vô tội chịu một chút hủy khuất giống như lập. Góc truyện audio.com tức sẽ khóc kia đang dùng một loại phương thức điên cuồng nhất cùng một thanh âm mạnh nhất cứng rắn nhất hướng chính mình khởi xướng khiêu chiến. Hắn trong lòng rất rõ ràng, 500 cơ giáp này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đây là lực lượng mạnh nhất của Phỉ quân. Có tình báo nói, Phỉ Minh đã nghiên cứu chế tạo ra cơ giáp đời 12 mới nhất, nói không chừng, chính là thứ xuất hiện trước mắt này. Có thể điều khiển cơ giáp này, đương nhiên sẽ không là chiến sĩ cơ giáp bình thường. Mập mạp hiện tại là người thống trị thế giới tự do Mars, nơi đó cái khác không có, siêu cao thủ cơ giáp thống lĩnh cơ giáp chiến thần lại rất nhiều. Từ doanh đặc chủng Phỉ quân núi Tịch Dương ngăn chặn chính mình, có thể thực dễ dàng phỏng đoán ra thực lực cơ giáp ma quỷ đi theo phía sau mập mạp này. Reinhardt khẳng định 41 tài quyết giả của mình, sẽ không là đối thủ 500 cơ giáp ma quỷ này. Cho dù một chọi một có ưu thế, trên số lượng sai lệch cũng quá cách xa. Về phần cơ giáp Zerg mặt sau, lại càng không cần nói. Mặc dù 9 đoàn toàn bộ đưa lên, cũng không có khả năng tiêu diệt 500 cơ giáp này. Năm 2059 chiến tranh Lurey cùng Gachelon bây giờ bùng nổ bắt đầu đến, hình thức cơ giáp chiến đấu mỗi một ngày đều phát sinh thay đổi khắc sâu. Từ hỏa lực từ xa cùng kích xạ chính xác làm yếu tố chiến đấu, đến lấy hình thức cuộn sóng yểm hộ cùng trận hình công kích tam giác làm cơ sở đột tiến cao tốc từ bình quân 500 phát đạn pháo mới có thể phá hủy một chiếc cơ giáp đủ vòng bảo hộ năng lượng rằng co thời gian dài, đến cách đấu gần người đả kích hủy diệt nháy mắt loại cơ giáp từ xe tăng mỏng mảnh viễn cổ diễn biến cho tới vũ khí lục quân hiện nay, đang không ngừng tiến hóa. Tiến hóa liền ý nghĩa đào thải. phàm là vũ lực theo không kịp thời đại, đều sẽ ở trong chiến tranh tàn khốc bị vứt bỏ. Mà ở hiện tại tiến vào năm 2064, khi nước nhỏ còn đang nghiên cứu chế tạo cơ giáp đời 9, mua chút ít trang bị đời 10, nước lớn còn đang nghiên cứu chế tạo cơ giáp đời 10, cũng ý đồ đem phương thức tác chiến cận thân thông dụng đến mỗi một chi bộ đội chiến đấu cơ giáp, trên thực tế đã tiến nhập thời đại đỉnh cao cơ giáp xưng hùng. Cơ giáp đời 12 xuất hiện chính là dấu hiệu mở ra thời đại mới này. Một chiếc tài quyết giả có lẽ không tính là cái gì. Nhưng mà mấy chục mấy trăm tài quyết giả lại có thể dẫn đường một hồi chiến dịch, thậm chí có thể ở trong vũ trụ bắt được một tàu chiến đấu. Nói vậy, loại cơ giáp ma quỷ đối diện này, trình độ cũng kém không nhiều lắm. Đây mới là thứ Sober muốn hiểu biết nhất, vì đánh bại Hastings, hắn cần nắm giữ tất cả. Reinhardt chậm rãi kiểm tra năng lượng cơ giáp cùng trạng thái các hệ thống. 41 tài quyết giả phía sau trầm mặc nhìn kẻ địch trên gò đất mà hai đoàn bọc thép Sers giờ phút này đã là một mảng ồn ào náo động. Trái phải hai cánh 10 cây em đều không có kẻ địch, cơ hội tốt còn dừng lại ở trong này làm gì, chúng ta tiến lên. Cơ giáp này là ai? Phỉ quân, tại bình nguyên không có công sự gì có thể dựa vào, dùng 500 lượng cơ giáp đến ngăn chặn chúng ta. Quá buồn cười, đám kẻ điên này, bọn họ thực nghĩ bọn họ là thượng đế không gì làm không được sao? Tôi chưa thấy qua loại cơ giáp này, bọn họ thoạt nhìn giống như không dễ đối phó lắm, đừng nói quá, có khó đối phó, bọn họ cũng chỉ có 500 người. Nơi này là bình nguyên rộng, gocchuyenaudio.com, lớn, chúng ta không cần trận địa tiến công, chỉ cần thông qua rất nhanh thì tốt rồi. Bọn họ có lợi hại còn có thể ở địa phương rộng như vậy chặn chúng ta lại, còn có thể đem chúng ta ăn hết sao? Nói đúng, mọi người đều đánh khởi tinh thần lên. Chiến dịch núi Tịch Dương thất lợi, nguyên nhân ở chỗ chiến khu trấn Lorenzo, không phải nguyên nhân chúng ta. Quân nhân Sers, sao có thể thất bại thảm hại, ngay cả sĩ khí cơ bản nhất cũng vứt bỏ. Mọi người đều nghe một chút thanh âm, nguyên soái Belivo ngay tại phía trước tiếp ứng chúng ta, bộ đội chúng ta, đang hướng sang bên này đè ép, mặc kệ trước mắt là ai, bọn họ đều chỉ có 500 cơ giáp, tuyệt đối không có khả năng đứng vững chúng ta tiền hậu giáp kích. Tiến lên, tại tinh cầu này, ở toàn bộ tinh hệ, chúng ta vô luận là hạm đội vũ trụ hay là lục quân, đều còn có ưu thế thật lớn. Chỉ cần tiến lên, chúng ta liền còn có cơ hội. Không thể chết được ở trong này, xử lý bọn chúng. Ở dưới quan quân Sers cố ý dẫn đường, sĩ khí Sers đang hạ thấp tựa như ánh nến phiêu diêu bị châm thêm xăng, trong lúc nhất thời lửa lớn bốc lên, tiếng kêu đánh vang động núi sông. Mặc kệ liên quân phỉ minh là cố ý hay là vô tình, mặc kệ trước mắt là cạm bẫy hay là cơ hội, đối thủ lấy 500 cơ giáp ở tại thông đạo quốc lộ D88 cuồng vọng kiêu ngạo ngăn cản 9 đoàn bọc thép, thậm chí còn bao gồm 10 sư bọc thép bộ đội thuộc Belivo đang ở phía tây cao tốc mà đến, làm cho toàn bộ quan binh Tây Ước cảm thấy vừa không thể tưởng được lại lâm vào phẫn nộ. 500 lượng cơ giáp màu đen nọ khoanh cánh tay, còn có cơ giáp rách nát ngồi xổm trên đất giống như một tiểu lưu manh chờ đợi ở cửa trường học quan sát đối tượng xảo trá vậy. Quả thực chính là nhục nhã trần trụi đối với bọn họ. 41 tài quyết giả, vẫn không có lên tiếng. Bọn họ hung hăng nhìn chằm chằm về phía gò đất, ánh mắt hung ác giống như dã thú bị thương. Tài quyết giả mới là lực lượng bọc thép cao cấp nhất thế giới này. Mặc dù không có thể đột phá núi Tịch Dương, tài quyết giả cũng không tổn hại vinh quang chính mình. Đối thủ tuy nhiên cường đại, nhưng cũng phải dựa vào ưu thế số lượng, cũng lấy trận địa để dựa vào, mới có thể lấy được chiến tổn gần 2 so với 1. Nếu lấy chiến đấu núi Tịch Dương, đến cân nhắc thực lực tài quyết giả, vậy kẻ địch liền 10 phần sai rồi. Lực lượng chân chính của tài quyết giả, không ở ngay mặt quyết đấu, mà ở chỗ rảo sát không ngừng nghỉ. 500 cơ giáp này, cho dù chặn 9 đoàn bọc thép Sers, cũng ngăn không được 42 tài quyết giả. Mỗi một cái tài quyết giả đều tin tưởng, chính mình cùng đồng bạn bên cạnh, sẽ giống như sói, xuyên thấu tuyến ngăn chặn đối thủ trốn vào núi rừng, sau đó quay đầu từng ngụm một cắn xuống huyết nhục trên người bọn họ. Tài quyết giả màu đen, hợp thành trận hình công kích tam giác phía sau, hàng ngàn cơ giáp Sers tản ra, hợp thành một cái công kích tụ quần lớn hơn nữa. Quân tập trung do Longman chỉ huy, đã lên tới đây. Trừ bỏ hai đoàn phân tán đến hai cánh ra, năm đoàn còn lại đều ở trong tiếng quan quân cơ sở hô quát một đội tiếp một đội, giống như nước chảy nhập vào công kích tụ quần, làm tốt chuẩn bị đột kích. Trên bình nguyên trống chảy, một cái trận hình thật lớn vô biên vô hạn lan tràn ra. Ánh mặt trời chiếu thẳng tắp xuống dưới, chiếu vào trên người những khối sắt thép khổng lồ đứng thẳng. gocchuyenaudio.com, này, phản xạ huyễn quang chói mắt, động cơ đang nổ vang, trên trời mây cuộn bay, bóng dáng du động lướt qua trên đại địa, ánh sáng lúc tối. Không khí trong thiên địa, bỗng nhiên trở nên sơ sắc tiêu điều. Cách chương.